Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3776, đến giảng đạo lý 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiện khác trong rạp, vang đôi xà tộc mấy người vây quanh một bàn, chính tại vui chơi giải trí, biết bao náo nhiệt, nơi hẻo lánh nơi, nằm bị ngã hỏng cây ghế nhói lên mới vừa rồi bị bọn hắn dọa đến lộn nhào chạy xuống lầu tiểu nhị, càng là đắc ý cười ha ha ha ha ha. Các ngươi không có đứng tại cửa ra vào vị trí, không có thấy rõ ràng, tiểu tử kia cái kia sợ rằng. Chúng ta vang đuôi xà tộc chịu lâu như vậy, cuối cùng muốn chịu ra mặt. Đến, các huynh đệ, chúng ta cạn ly, uống một hơi cạn sạch, làm, chính nâng chén nâng ly thời điểm. Gõ cửa tiếng vang, có người lúc này cười ha ha, chỉ vào cửa ra vào. Ta cứ nói đi, những này nhân loại đều là ăn cứng rắn không ăn mềm, ôn tồn. Bọn hắn không được cầm chúng ta coi là chuyện đáng kể. Chúng ta cầm chính mình vị trí. Bọn hắn lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời. Cái này đưa đồ ăn tốc độ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Xử tại ngoài cửa làm gì? Món ăn đều lạnh, nhanh cho gia lăn tiến đến. Sau cùng một câu, đúng gõ cửa người giống. Cửa đẩy ra, đứng ngoài cửa cái áo trắng thiếu niên nhanh nhẹn. Thiếu niên mặt như ngọc, mi thanh mục tú, tuấn lãng vô cùng, chính là Mặc Doãn Dục. Đối đầu vang đuôi xà tộc toàn thể sừng sốt gương mặt, Mặc Doãn Dục sờ sờ cái ót. A, ta tìm nhầm gian phòng. Không có ý tứ, không đợi vang đuôi xà tộc đáp lại, hắn chủ động đóng cửa lại. Cách đóng cửa phòng, vang đuôi xà tộc yên tĩnh mấy giây thời gian, sau đó, lại tại. Tới, chúng ta uống rượu, gào to âm thanh dưới, nhiệt náo nhiệt vỡ lở ra ăn. Đầu này, Mặc Doãn Dục đi trở về xương phòng. Từ đám người tao nhã cười một tiếng. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vừa ngồi xuống, Lưu Thiên Thủy ngay sau đó đứng lên. Lưu Thiên Thủy là cái trực tiếp vừa thô bạo hàng, cửa lười nhác gõ, nghênh ngang đẩy cửa ra, nghiêng mắt nhìn dơ cái chén, bị đột nhiên xâm nhập vang đuôi xà tộc, về sau. Ra không phải tìm đến cháu trai, kỳ quái quái mà đặt xuống tiếp theo câu nói, liền rời đi. Hắn liền cửa đều chẳng muốn đóng lại. Vang đuôi xà tộc không hiểu ra sao chỉ chốc lát, bất ngờ, có người kịp phản ứng, mình bị nhận chửi cháu trai, người kia bảo thô. Móa, ăn gan báo, dám móc lấy cong chửi ra, lại đuổi tới cửa ra vào, cái nào còn có thể trông thấy Lưu Thiên Thủy thân ảnh. Tự nhiên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lưu Thiên Thủy thân hình lóe lên, tiến vào bên cạnh bọn họ bao xương. Thế là, Lưu Thiên Thủy ngồi xuống thời điểm. Chỉ nghe bên cạnh bao xương truyền đến một tiếng chửi mắng. Đừng để cho ta gặp cái kia vừa rồi cháu trai kia. Sau đó, đến Cẩm Phiền cũng là gõ cửa, đối đầu đã sớm chuẩn bị khí thế hùng hổ xông lại vang đuôi xà tộc. Hắn đã hình thành thì không thay đổi lạnh lùng khuôn mặt, chậm gì gì mắt nhìn bên trong tình huống, mới nhìn đến vang đuôi xà tộc trên mặt. Các ngươi đang dùng cơm a hát, ăn nhiều cơm, dài thân thể, rất tốt. Chỉ bất quá. Bữa cơm này ăn bao nhiêu đều là lãng phí, bởi vì, ăn bao nhiêu, đợi chút nữa cũng sẽ có người để bọn hắn nôn đi ra bao nhiêu. Gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới nhà hắn hai vị đại nhân. Cẩm Phiền nói xong, lo âu vỗ vỗ một người trong đó bả vai, dường như nhiều năm không gặp bằng hữu. Còn lại vang đuôi xà tộc nghi hoặc mà nhìn xem bị đập đồng bạn, đám kia bạn cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm. Bởi vì cái này hoang mang. Bọn hắn người nào cũng không có chú ý, Cẩm Phiền đến cùng như thế nào đi, chạy đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bọn hắn ngồi trở lại vị trí bên trên, hai mặt nhìn nhau thời điểm, lại có người tới. Lần này, là cái thanh tuyển bất phàm thanh niên, người đến là khuôn mặt tươi cười dịu dàng Mộc Lưu Tô. Gõ cửa, liền đẩy cửa vào, sau đó, quét vài lần trên bàn không nhúc nhích mấy cái món ăn, tựa như quen cùng bọn hắn chào hỏi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.